Điện quang ảo ảnh, chương 51, 51, cuộc hỗn chiến quan hệ công chúng lại có tin đồn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày 25 tháng 9, như thường lệ, Đà Miêu Tương dậy lúc 10 giờ 30, buộc tóc rồi xé một gói Orion Chocopi, vừa bật máy tính vừa cắn. Đà Miêu Tương yêu thích xem phim từ khi còn là một sinh viên năm nhất. Cô bắt đầu đăng các bài phê bình phim điện ảnh trên Internet, làm chương trình, viết bản thảo, tự làm media và tạo chương trình đánh giá phim và truyền hình của riêng mình. Đà Miêu Tương thực sự là một người rất yêu thích diễn xuất. Là một cô gái, cô cũng thích xem những bộ phim điện ảnh hướng đến phụ nữ. Nhưng chất lượng điện ảnh trong nước không đồng đều. Rất ít phim quay theo góc nhìn nữ giới. Những nữ diễn viên trung niên trở về trước khó có được vai diễn hay. Còn tố chất của những nữ diễn viên sau này chỉ ở mức trung bình. Đa số phát triển ở màn ảnh nhỏ. 2 hoặc 3 năm trước, cô tình cờ phát hiện ra Hướng Tiểu Viên. Chị ấy đóng vai cô thôn nữ nhỏ trong Tiểu Văn. Vì thích nam chính và muốn ăn mặc thời trang để thu hút sự chú ý của anh ta, cô ấy đã đến tiệm cắt tóc ở thị trấn và cắt thành bờm sư tử, nhuộm màu hồng tím. Ngày hôm sau gội đầu lại thì màu nhạt đi, trông rất buồn cười. Đạo diễn Hạ Khoa Văn thích những nơi kém phát triển như những ngôi làng miền núi nhỏ, thành phố nhỏ, rất khó để trở thành nữ chính của ông ấy. Không được quá trẻ hay quá ưa nhìn. Vì vậy, nhân vật nữ chính của ông ấy thường do vợ ông ấy đóng. Nhưng nữ chính trong phim này cần phải trẻ. Trong giai đoạn đầu, có tin tức ông ấy đã không chọn được nữ diễn viên nào trong 3 tháng. Lúc đầu, Đà Miêu Tương xem nữ diễn viên trẻ tuổi này cắt tóc. Sau đó cô ấy cho gà và lợn ăn với động tác rất điêu luyện. Cô còn nghĩ rằng đạo diễn Hạ tìm một người nghiệp dư sống ở khu vực địa phương đóng luôn chứ. Càng nhìn càng thấy cô diễn viên trẻ này rất có biểu cảm. Đặc biệt trong một cảnh quay, khi vừa giết lợn trong thôn, nữ chính đang đứng đợi thì bất ngờ nghe người chú đi ngang qua nói rằng nam chính đang đánh nhau với người ở đầu thôn. Cô ấy mang một nửa con lợn và buộc nó vào chiếc xe máy bé nhỏ của mình rồi chạy ầm ầm về hướng cửa thôn. Đạo diễn Hạ là một đạo diễn rất có cảm giác nghệ thuật. Đặc biệt chú trọng đến hình ảnh. Phim của ông ấy, dù là những cảnh đời thường đơn giản đến đâu đều có thể ghi lại một cách sinh động, phục vụ cho cốt truyện và khiến bạn đắm chìm trong thế giới và quang cảnh bên trong. Chạy chiếc xe máy nhỏ mục nát, cô ấy nắm chặt đầu xe bằng cả hai tay. Gió hất tung mái tóc vàng. Chiếc xe máy lao vút qua và những chùm khí thải đen phả ra từ qua sau xe. Người chú đang xem náo nhiệt bên vệ đường. Những bà bác đang trò chuyện với nhau và những đứa trẻ đang chơi bóng đều dừng động tác quay lại nhìn cô ấy. Những bông hoa không biết tên bên đường đung đưa. Thịt heo, chân heo phía sau xe rung động. Bóng dáng thiếu nữ trẻ đẹp đón gió. Những sợi tóc khô nhuốm màu tím ở đuôi với đôi mắt đằng đằng sát khí, đang phóng nhanh đến cứu người yêu của cô ấy. Trong cảnh này, cái nhìn này ngay lập tức giết chết Đà Miêu Tương. Và cô sẵn sàng chịu chết. Đà Miêu Tương đã theo dõi tin tức của Hướng Tiểu Viên suốt thời gian qua. Cô rất vui khi thấy chị ấy tham gia. Lựa chọn, cô có một nhóm, mấy chục người đều là người mới theo truyền thông. Một số mở chương trình riêng, một số điều hành tài khoản đại chúng, một số làm việc trong các công ty tiếp thị, một số làm việc trong ngành điện ảnh và truyền hình. V.V. Sở thích chung của mọi người là xem phim điện ảnh và truyền hình. Cách đây không lâu, Đà Miêu Tương đã giới thiệu với nhóm 2 bộ phim của Hướng Tiểu Viên và khẳng định chị ấy là một ngôi sao đang lên. Nhưng mà ai ngờ, không lâu sau ngôi sao này đột nhiên biến mất. Nếu không có những tác phẩm xuất sắc thì không thể giới thiệu được. Cho đến vài ngày gần đây, sau khi cô sử dụng tên mình để phát biểu trên Internet, vì Hướng Tiểu Viên mà lên cả tìm kiếm nóng thì những người bạn cũ trong nhóm đã trêu chọc cô. Miêu Tương, cậu trở thành người hâm mộ diễn viên rồi à, ha ha ha. Cậu còn lên cả tìm kiếm nóng đấy nhé. Ha ha ha, hãy nghe lời khuyên của tôi. Lên tiếng giúp đỡ thì được chứ đừng hâm mộ. có thể yêu thích công việc của diễn viên nhưng hãy tránh xa cuộc sống riêng tư của cô ấy. 23.333. May mắn là những người hâm mộ điện ảnh của đồng chí Hà Tam Kim tương đối chín chắn và đáng yêu. Không ngại cho cậu sử dụng tên của chị Hà. Tôi nghĩ Miêu Tương vẫn chưa đánh mất trí. Cô ấy còn nói vòng vo. Tôi cũng vậy. Nói thật, nếu Hướng Tiểu Viên có chống lưng thì cô ấy đã không lâu như vậy mới nổi tiếng. Đúng vậy. Tôi đã phân tích quá trình phát triển của Hướng Tiểu Viên vài năm trước. Tiểu Văn, được quay khi cô ấy còn ở trường đại học. 1-2 năm tiếp theo đều không có tác phẩm nào. Sau đó, cô ấy quay, lựa chọn, quay xong thì có vẻ như lại biến mất. Sau nữa thì đi quay phim chiếu mạng. Không biết có nguyên nhân bên ngoài nào khác không? Nhưng dù sao cũng thật sự quá tùy hứng và lãng phí. Nhưng dù sao cũng thực sự là một cây con tốt. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy mới vừa ngoi lên lại bị đồn tin xấu. Google, Trang Nà, đọc Nga. Không quảng cáo Chu, N, Việt Nam. Đúng vậy. Cho dù có một bộ phim truyền hình tương tự cũng sẽ không bị chìm xuống. Với lại, tôi cũng có quan điểm giống như Đa Miêu Tương. Tí Tiêu Dao là bước ngoặt của cô ấy. Chưa kể, mắt nhìn của lão thương vẫn khá tốt. Trang phục cổ đại của cô ấy quá đẹp. Tôi cũng đã đăng lại rồi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Khóc dữ dội. Đây là các bản ghi trò chuyện trước đó. Hầu hết những người bạn trong nhóm này của Đa Miêu Tương đều là những người có rất nhiều người hâm mộ và tài nguyên. Sau khi họ đăng lại thì cuối cùng, tia lửa cũng bắt đầu và trở thành tìm kiếm nóng. Từ tối hôm qua, Hướng Tiểu Viên đã trở lại tìm kiếm nóng. Lần này ai cũng biết là do Bác Nghị đẩy ra như một tấm bình phong che chắn cho mối tình của Phương Hạo Lục Tĩnh Niên. Nhóm của cô biết điều đó, cũng như hàng nghìn nhóm nhỏ khác. Và cư dân mạng cũng biết, ngoại trừ những người hâm mộ của Phương Hạo và Lục Tĩnh Niên đang tự lừa dối mình. Đêm qua trước khi đi ngủ, bản ghi trò chuyện của nhóm đang thuyết phục cô đừng dính líu đến. Mục tiêu của cô là quảng bá cho Hướng Tiểu Viên. Cuối cùng cũng đã đạt được. Tìm kiếm đen, hiện tại của Hướng Tiểu Viên không phải là quá xấu. Thứ nhất, chị ấy có diễn trò hay không thì cư dân mạng đều có mắt nhìn. Thứ hai, mặc dù chị ấy nhận được một số chỉ trích thậm tệ, nhưng càng có nhiều thì chỉ khiến mọi người thấy tội nghiệp. Vì vậy, khi Túy bắt đầu phát sóng, tình hình sẽ tốt hơn nên hôm nay chỉ cần chị ấy không xem Weibo cũng như các cộng đồng và nền tảng xã hội lớn khác. Nhắm mắt làm ngơ là được. Đà Miêu Tương quan sát thấy phòng làm việc Thạch Viên quả thật không có hành động gì. Người đại diện của Hướng Tiểu Viên cũng không gọi cho cô nữa. Có vẻ như sau vài năm lãng phí, không chỉ Hướng Tiểu Viên đã trưởng thành, mà đội ngũ công tác cũng trưởng thành. Sau khi ăn xong một gói chocopi, gạt những đồ lặt vặt trên bàn làm việc, mở WeChat và QQ, lặng lẽ nhìn về mấy cái tìm kiếm nóng trên Weibo, Hướng Tiểu Viên vẫn ở vị trí thứ 3 trên tìm kiếm nóng. Chị ấy vẫn đang bị chửi trong khung tìm kiếm theo thời gian thực. Những từ liên quan đến hai cái tên Phương Hạo và Lục Tĩnh Niên đều bị xóa. Chữ Hán không được, bính âm viết tắt cũng không được. Tối hôm qua, nhiều cư dân mạng hóng hớt hàng đầu đã bị cảnh báo và block. Người hâm mộ cả hai bên đã dọn dẹp khung tìm kiếm theo thời gian thực. Ngay khi phát hiện ra dấu hiệu không ổn, họ bắt đầu khống chế bình luận. Các bài viết từ các cộng đồng nền tảng khác đã bị xóa. Chậc chậc chậc, cuối cùng tư bản thực sự châu bò. Đà Miêu Tương khịt mũi. Cô quay lại kiểm tra lịch sử trò chuyện trên QQ. Phát hiện bọn họ đã tán gẫu lâu rồi. Trong đó có một người là Lão Trương. Là một nhà phê bình phim có thâm niên. Bài phát biểu của ông ấy gần giống như viết một bài luận. Lão Miêu, để tôi kể cho cô nghe một điều thú vị. Đêm qua, tôi cũng không ngủ được nên đã xem 3 bộ phim chiếu mạng của Hướng Tiểu Viên. Tôi phát hiện nó thực sự rất thú vị. Tôi sẽ không phàn nàn về cái tên. Anh em của tôi, gấu của tôi, có lẽ đạo diễn đã xem. Đội trưởng của tôi, đội của tôi, một rồi lấy làm cảm hứng. Về cốt truyện và cách thể hiện thì không đến nỗi nào. đó là một giấc mơ lớn. Những món đồ chơi thơ ấu trở thành bạn đồng hành. Quá trình sản xuất còn sơ sài và biên tập ống kính rất nghiệp dư. Nhưng có lẽ do đạo diễn đã sử dụng người thật. A Hèm, Hướng Tiểu Viên đóng vai con gấu. Nó rất chân thực, hiệu ứng đặc biệt CGI hay có thể thực hiện được. Nhưng không thể truyền tải cảm xúc thực sự. Nữ đạo trưởng xinh đẹp và cương thi. Gợi nhớ và tôn vinh những bộ phim về cương thi của Hồng Kông những năm 1980 và 1990. 23.333 lão Trương nói và gõ chữ chậm thế. Tôi cũng đã xem nó. Đoạn nữ đạo trưởng và cương thi nhảy múa đó. Tôi cười đến chết mất thôi. Chắc chắn là tỏ lòng thành kính với Pulp Fiction 3. Tôi không biết mọi người ra sao. Chứ bộ phim, Anh Yêu Em, nhắc tôi nhớ đến lời thoại xến xúa của dì Quỳnh Giao. Tôi cũng vậy. Cảm giác nếu em không yêu tôi thì tôi chết cho mà xem khá là cổ xưa. Hướng Tiểu Viên cải trang thành đàn ông quá đẹp. Cư dân mạng nói đúng. Cô ấy trông hơi giống Lâm Thanh Hà trong Đào Mã Đán. Cô ấy vẫn chưa đủ khí khái anh hùng. Cô ấy nữ tính và quyến rũ hơn một chút. Diện mạo trong Túy lần này cũng rất đẹp. Đà Miêu Tương nhấp một ngụm cà phê. Xé miếng bánh chocopi thứ hai rồi gõ chữ. Ban đầu tôi cũng không định để ý tới. Ai mà nhàn hạ như vậy ha ha ha ha. Ha ha ha. Là mọi người bắt đầu thảo luận về chị gái Tiểu Viên của tôi. Ngày hôm nay tôi còn chưa làm điều gì. Sau khi gõ xong, nhân tiện mở hộp thư ra. Đột nhiên mắt cô nheo lại. Chiếc bánh chocopi trong miệng rơi xuống. Vỡ thành mảnh vụn trên bàn. Con mèo nhỏ màu cam trong nhà nhảy lên. Cô nghẹn họng nhìn chân chân mà trượt chuột. Kiu kiu cứ chập chờn bên dưới nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Cô tải video về. Bấm vào xem một hồi. Rồi sững sờ. Đệt. Lão Trương trong nhóm tiếp tục. Quay lại chủ đề. Ý tôi là. Miêu Tương. Tối nay tôi muốn đăng một bài trên tài khoản công khai để giới thiệu các bộ phim của Hướng Tiểu Viên từ trước đến nay. Đà Miêu Tương hít vào một hơi. Chờ một chút. Tôi vừa mới nhận được một video từ Nặc Danh. Để tôi cho mọi người xem. Xin lỗi mọi người. Tôi rút lại những gì vừa nói. Vào lúc 8 giờ tối ngày 25 tháng 9. Đà Miêu Tương lại đăng một bài đăng dài trên Weibo. Bác Nghị, mấy người đúng là không có trái tim. Tư bản cường quyền bắt nạt dân. Các bạn hãy nghe tôi kể chi tiết. Có video và bằng chứng. Hai ba chuyện của họ. Do Bác Nghị khởi quay vào năm trước, cũng là tác phẩm đầu tay của Phương Hạo. Bác Nghị đã cho con gái ruột Lục Tĩnh Niên dẫn dắt anh ta. Đính kèm ảnh chụp màn hình dài của video. Nghĩ đến trái tim của người hâm mộ nên tôi sẽ không cắt nhiều. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là nữ chính còn lại được lên kế hoạch ban đầu cho vở kịch này là ai? Đó là Hướng Tiểu Viên. Năm trước. Hướng Tiểu Viên vừa quay xong, Lựa Chọn của Đồng Hoa, cô ấy chắc chắn có thể nhận được những tài nguyên như vậy. Ở đây tôi có một đoạn video kéo dài hơn 9 tiếng. Có thể chứng minh rằng cô ấy đã quay hơn 10 tập. Nhưng phiên bản mà tất cả chúng ta đã xem không phải do Hướng Tiểu Viên đóng, mà là một nữ diễn viên khác. Tại đây khẳng định lại là không liên quan đến nữ diễn viên đó. Mặc dù nói là mang tiền để được vào đoàn phim nhưng diễn cũng được. Những khán giả nào tò mò thì có thể xem video. Ý của tôi là Bác Nghị. Mấy người này không phải là lần đầu tiên nhắm vào Hướng Tiểu Viên. Còn mua bản thảo nói cô ấy có chống lưng. Mượn Phương Hạo cùng Lục Tĩnh Niên nhà các người để đi lên à. Các người có buồn cười quá không? Các người còn nói cô ấy marketing hình tượng có thiên phú diễn xuất. Các người cho rằng công chúng mắt mù hết à? Nếu nói điện ảnh và phim truyền hình khác nhau thì dưới đây là những cảnh quay trong phim truyền hình dài 9 tiếng đồng hồ. Không chỉ có những cảnh trong phim mà còn là cảnh hậu trường. Có thể thấy bao nhiêu cảnh quay mà cô ấy đã hoàn thành trong một lần quay. Cái tôi thấy là các người chọn một quả hồng mềm để dễ bóp. Đúng là không biết xấu hổ. Trước kia đã từng làm qua chuyện này nên bây giờ làm lại một lần nữa mà không biết ngượng. Tôi khuyên các người không nên tiêu tiền vào việc xóa bài hoặc đánh bom tài khoản của tôi. Bây giờ, các người không nên làm gì cả. Cũng đừng tiếp tục bôi nhọ Hướng Tiểu Viên. Nếu cô ấy tiếp tục lên tìm kiếm nóng thì không biết bao nhiêu tin xấu của nhà mấy người trong quá khứ sẽ bị đào lên lại đấy. Đồng Hoa và Hoa Nạp bên cạnh đang xem những câu chuyện cười của các người. Còn cười đến méo miệng đấy. Các người mau ngậm miệng lại. Im lặng là vàng. Địa chỉ video ở đây. Địa chỉ lưu trữ đám mây ở đây. Mời xem. Nếu muốn hỏi nguồn video thì tôi cũng không có gì phải giấu. Nó được gửi vào hộp thư của tôi bởi một vị hào hiệp ẩn danh. Anh ấy che giấu công lao và danh tiếng to lớn của mình. Bản thân tôi không thể nhận lấy công lao này làm của mình. Bổ sung thêm. Một bộ phim kinh điển về đề tài chiến tranh xuất sắc bậc nhất của thể loại phim quân nhân Trung Quốc. Số điểm đa bần 9, 5, 10 đã phần nào nói lên chất lượng nội dung. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên tạm dịch. Đội trưởng của tôi. Đội của tôi. Bối cảnh chiến tranh đẫm máu và vô cùng khốc liệt của cuộc chiến quân dân chống lại Nhật Bản năm 1942. 2. Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính. Tiếng Anh. Computer Generated Imagery, viết tắt là CGI, là một ứng dụng của đồ họa máy tính nhằm tạo ra hoặc sửa đổi hình ảnh trong nghệ thuật, sản phẩm truyền thông in ấn, trò chơi điện tử, phim, chương trình truyền hình, sản phẩm thương mại trên truyền hình, và công nghệ mô phỏng. Khung cảnh trực quan này có thể là động hoặc tĩnh, và có thể là dạng 2 chiều, 2D, mặc dù thuật ngữ, CGI. Thường được sử dụng để chỉ đồ họa máy tính 3D nhằm tạo ra các cảnh hay hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh và truyền hình. 3. Pulp Fiction là một bộ phim tâm lý tội phạm của Mỹ phát hành năm 1994 có bối cảnh quay tại Los Angeles. Phim có sự tham gia của đạo diễn Quentin Tarantino và các diễn viên John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman và Samuel L. Jackson. Bộ phim là một thành công lớn trong sự nghiệp làm phim của Quentin Tarantino và là phim độc lập đầu tiên có doanh thu hơn 200 triệu đô la Mỹ. Về mặt giải thưởng, phim giành một giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc, cùng 6 đề cử khác, một quả cầu vàng, một cành cọ vàng và rất nhiều giải thưởng khác. Viện Điện ảnh Mỹ xếp phim này đứng thứ 7 trong cuộc bình chọn những bộ phim gangster hay nhất mọi thời đại. Cách chương.